Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, giá trị bao nhiêu tiền? Chào phúng đến từ mập mạp, thằng nhãi này tay phải chính đoan lấy một cái inox chén trà. Uống vào, sữa đậu nành không phải y hiểu hội thấu thị, chỉ là bụng đói kêu vang hạc, sữa đậu nành cái kia nồng đậm mùi thơm. Tại đây bốn phía lộ tin bay hơi trong phòng, như cũ có vẻ đặc biệt rõ ràng mê người. Muốn ăn, mập mạp lại quơ quơ rủ xuống tại phía dưới tay trái. Thình lình dẫn theo một túi vàng óng ánh bóng loang bánh quẩy. Dầu tạc thực phẩm từ trước đến nay là nữ minh tinh cấm kỵ. Y hiểu tuy nhiên tại đồ ăn mùi hương câu dẫn hả? Bụng ủng ụp ụp gọi bậy, lại hoàn toàn không có khuất phục. Ngươi mới được là con vịt, các ngươi cả nhà đều là con vịt. Các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì đem bà ta buộc tới nơi này? Say rượu quy túc say, trước mắt tình hình rất rõ ràng. Y hiểu đã muốn ý thức được chính mình bị bắt cóc. Ta cảnh cáo các ngươi, hiện tại đúng vậy pháp trị xã hội, mau đưa ta thả, nếu không cho các ngươi chịu không nổi. Hí. Nhìn xem nữ nhân này chút nào không có nhận rõ trước mặt tình thế bộ dạng. Trợ lý nếu không song tay bị trói lấy, thậm chí nghĩ che đầu. Bọn cướp là như vậy dễ đối phó ư? Ngươi cho rằng ai cũng hội đem ngươi trở thành tổ tông cung cấp. Lấy, thật sự là bị đám fan hâm mộ làm hư. Không đợi trợ lý oán thầm xong, chỉ thấy mập mạp hô lên. Ôi uy ta đây bảo tính tình. Mập mạp đem bả inox chén trà cùng bánh quẩy, hướng dùng tấm ván gỗ cùng cục gạch tạm thời dựng trên mặt bàn một ném. Đã nghĩ xắn tay áo cho y hiểu cái đẹp mắt. Đúng lúc này, cửa phòng, cất kẹt, vừa vang lên. Từ trước đến nay cuốn cùng to lớn hai người đẩy cửa vào. Mập mạp, làm gì vậy nì? Dừng tay, từ trước đến nay cuốn. Thì ra là Cao Minh thanh âm cũng không nghiêm khắc, trên mặt thậm chí còn mang theo hắn tiêu chí tính dáng tươi cười. Lại làm cho mập mạp lập tức hãy thu rảnh tay. Cao Minh tiến lên vài bước, phủi tay đối với mập mạp nói, người ta là đại minh tinh nha. Ở tại nơi này sao kém trong hoàn cảnh, khó tránh khỏi có tính tình. Ta cũng thông cảm thông cảm, sao có thể thượng thủ nì, mập mạp ngượng ngùng. Đại ca ngươi nói phải, đúng thôi. Hòa khí sinh tài, chúng ta muốn chính là tiền, cũng không phải mệnh. Cao Minh ngữ khí như trước hòa hoãn, bất ôn bất hòa, y hiểu lại phảng phất giống như bằng nữ nhân trời sinh trực giác. Cảm nhận được Cao Minh trên người nguy hiểm khí tức, nhìn thấy hắn đi tới, lập tức không thấy vừa rồi bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Các ngươi không phải là cầu tài ư? Ta có tiền, nhưng các ngươi muốn cam đoan người của ta thân an toàn. Y hiểu cẩn thận nhìn xem Cao Minh nói. Cao Minh hướng bên cạnh ghế gỗ thượng ngồi xuống. Đối với mập mạp nhạc đạo, ngươi xem, chúng ta đại minh tinh có lẽ hay là rất thượng đạo. Mập mạp phối hợp giới cười rộ lên. Ngươi có bao nhiêu tiền? Cao Minh đem ghế gỗ hướng bên giường chuyển chuyển. Dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào y hiểu con mắt hỏi. Y hiểu cũng không phải ngốc rốt cuộc. Thực tế liên quan đến tiền vấn đề. Nàng hỏi ngược lại. Người muốn bao nhiêu? Ta nhớ được ta trong bọc có vài trương tín dùng thẻ. Có thể soát cái hơn 10 vạn. Thậm chí còn có thể lại tiêu hao một bộ phận. Ha ha. Cao Minh cười rất vui vẻ. Chỉ có điều sau đó. Cao Minh mạnh mẽ đứng dậy. Đem vừa rồi ngồi ghế gỗ một cước đá đến trên giường. Phát ra, một tiếng vang thật lớn. Ngoặc kép chấm than, y hiểu lại là một hồi thét lên. Cũng may nàng năng lực phản ứng cũng không tệ lắm. Đánh cho cái lăn tránh khỏi ghế gỗ. Không có bị thương, Cao Minh vốn là không thèm để ý hiểu bị thương hay không. Hắn cười nhạo nói. Hơn 10 vạn đuổi ăn mày nì, hiện tại hơn 10 vạn có thể làm gì tại Ma Đô? Ngay cái phòng ở thủ giao cũng không đủ. Y hiểu là ca hát, vốn là không dùng dung mạo xuất chúng tăng trưởng, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, say rượu hơn nữa kinh hãi, lại không có trang điểm, cả người đã có một chút không có cách nào khác nhìn. Mập mạp ghét bỏ sau khi từ biệt mắt, phỉ nhổ chính mình tối hôm qua thượng lại đối với nữ nhân này sinh ra tính thú. Thật sự là lưu manh đánh 3 năm, heo mẹ thi đấu điêu thuyền, khá tốt bị lão đại ngăn lại. Kỳ thật Cao Minh ngăn lại mập mạp, cũng không là vì cái gì giang hồ đạo nghĩa, rượt tiền không cướp sắc các loại. Thuần túy là sợ phiền phức hậu không tốt theo y hiểu cái kia lộng kiếm tiền. Thấy y hiểu tuy nhiên người không có cách nào khác nhìn, nhưng vẫn là không có nhả ra, có phần có vài phần liều mình không muốn tài tư thế. Cao Minh hướng bên cạnh đi vài bước, một bà dắt lấy trợ lý tóc, đưa hắn kéo đến bên giường. Y đại minh tinh, ngươi hỏi một chút phụ tá của ngươi, ta hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền, chứng kiến quen thuộc gương mặt. Y hiểu cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tuy nhiên tại khốn cảnh vô bổ, đáy lòng lại như là nhiều hơn một phần dựa vào. Trợ lý hoàn toàn không biết bày cái gì biểu lộ tốt. Vẻ mặt đau khổ nói, 500 vạn. Y hiểu kinh ngạc, hắn nào có 500 vạn chuộc thân, hắn không có. Ngươi có chẳng lẽ ngươi không giúp hắn ra, đám này cường đảo. Bất quá là một trợ lý, tự dám mở miệng muốn 500 vạn cái kia đổi đến nàng cái này. Nhiều lắm thiếu gấp 10 lần y hiểu quả thực không dám nghĩ tới. Nhưng nhìn xem ba cái nhìn chằm chằm đại nam nhân, lại không thể không tiếp tục nữa. Ba vị đại ca, 500 vạn nhiều lắm, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Ha ha ha, Cao Minh cười rất vui vẻ, quay đầu nhìn về phía mập mạp cùng to lớn, y đại minh tinh nói nàng không có nhiều tiền như vậy. Mập mạp cùng to lớn phảng phất giống như nhận được rồi cái gì tín hiệu tự đắc. Kéo trên mặt đất trợ lý tự hướng bên tường đi. Các ngươi làm gì? Y hiểu kích động quát lên. Làm gì? Cao Minh tiếng cười không nghỉ. Không làm gì. Chính là lại để cho đại minh tinh ngươi kiến thức không có tiền kết cục. To lớn đè lại. Trợ lý thân thể. Mập mạp tắc chính là theo trên tường gỡ xuống một đoạn dây thừng bọc tại trên cổ của hắn. Hai tay ganh đua nhiệt tình. Bắt đầu phát lực. Ngoặc kép chấm than, các ngươi làm gì mau buông tay. Mắt nhìn thấy trợ lý đỏ mặt lên, hả giận so hít vào nhiều, con mắt đều muốn trở nên trắng rồi. Y hiểu lại lần nữa sắc kêu ra tiếng. Cao Minh mỉm cười nhìn xem y hiểu con mắt, người trợ lý mệnh có đáng giá hay không 500 vạn, y hiểu nước mắt rốt cục đoạt ra hốc mắt. 500 vạn cứu một trợ lý nàng đương nhiên cứu được rất tốt. Nhưng mà không khó phỏng đoán. Chờ đợi nàng, nhất định là ba gã bọn cướp công phu sư tử ngoạm. Cứu không cứu hai cái ý niệm trong đầu tại y hiểu trong đầu đập vào khung. Không đợi phân ra thắng bại, lại nghe đến bên kia dãy rụa động tĩnh không có. Mà chuyển biến thành là trợ lý ho giặc rụa thanh âm. Ồ đây là có chuyện gì, những này bọn cướp làm sao sẽ đột nhiên thu tay lại. Chẳng lẽ lương tâm thức tỉnh hoặc là thầm nghĩ hù dọa một chút nàng chỉ có thể nói. Y hiểu muốn rất mỹ. Mập mạp tóm lấy trợ lý tóc. Ngươi mới vừa nói ngươi biết tiền, y hiểu tiền. Trợ lý bên cạnh ho khan. Bên cạnh mãnh liệt gật đầu. Nguyên lai, thấy y hiểu thủy chung không mở miệng. Trợ lý chỉ có thể tự cứu. Liều chết dùng miệng hình nhiều lần nói xong, ta biết tiền, mấy chữ này. Cuối cùng nhất tự cứu thành công, kỳ thật cũng phải nhờ sự giúp đỡ mập mạp giết chết lòng của hắn không phải mãnh liệt như vậy. Dù sao cầm bắt được tiền mới là trọng yếu nhất, rốt cục bình phục ho khan trợ lý mở miệng nói, y hiểu tài khoản ở phía trong tiền mặt không coi là nhiều, phần lớn làm đầu tư. Ví dụ như mua tài sản cố định cùng tài chính quản lý tài sản. Không tốt hấp lại, hơn nữa hiện tại điện tử chuyển khoản tuy nhiên thuận tiện. Nhưng dễ dàng bị cảnh sát chằm chằm thượng. Có lẽ hay là tiền mặt giao dịch bảo hiểm. Ta biết rõ y hiểu tại Ma Đô có một có tiền bằng hữu. có thể cho y hiểu trước tìm hắn mượn cái một chút. Do cái kia người bằng hữu ra mặt lấy hiện, không dễ dàng khiến cho cảnh sát hoài nghi. Các đại ca, không cần phải ngại tiền thiếu. Dù sao cuối cùng có thể thật sự lấy đến trong tay mới là tốt nhất, không phải sao? Sách. Trợ lý Yên này phân tích, thật sự là đạo lý rõ ràng. Cao Minh cũng không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng. Chỉ là y hiểu ánh mắt tất nhiên không thể hữu hảo rồi. Như muốn đem bà trợ lý ăn được đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.